Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 251, chương 255, tam tiêu bố trận. Chặn đường Tây Chu, tương đương, cái kia cái này. Sư tôn, ngài nhìn, việc quan hệ nhị sư bá, càng liên quan đến chính mình cùng bọn muội muội sinh mệnh. Cao lạnh như mây xanh cũng không nhịn được hỏi hướng thông thiên. Yên tâm, ta cái này đi tìm các ngươi nhị sư bá tâm sự. Thông thiên gật gật đầu, trực tiếp mở ra không gian thẳng đến Ngọc Hư Cung. Người chủ sự đã rời đi. Đế Tân cùng Tam Tiêu cũng đành phải điểm bên trên một số tướng sĩ. Dự đoán tu luyện Hoàng Hà trận, vì độ kiếp làm chuẩn bị. Một bên khác, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy ngay tại thần thức vùng vẫy hỗn độn, cho mình cái kia không bớt lo tam đệ tìm hỗn độn chung. Đột nhiên nhướng mày, ý thức trở lại trong cung, nhìn mình bên người vân đài. Sau đó chỉ thấy không gian một trận chấn động, thông thiên lôi thôi lếch thếch ngồi xuống bên cạnh hắn. Tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Thủy trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Hiển nhiên hắn là thật tâm có chút không chào đón đệ đệ của mình. Ân, dưỡng hai a đều hiểu. Có lúc phòng mang ra nhiều lắm. Thật là có một loại muốn đem hắn luộc rồi ăn nồi lẩu xúc động. Nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Nhị ca, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Thông thiên cũng mặc kệ Nguyên Thủy có ngại hay không vứt bỏ. Trực tiếp đem vân tiêu kiếp nạn nói ra miệng. Hả, việc này ta đã sớm biết. Ngươi cứ việc để vân tiêu buông tay đi làm là được. Ngoại trừ thái ất, đệ tử khác, cho dù là quảng thành tử, chỉ cần không thương tổn tánh mạng là đủ. Nguyên Thủy vẫn chưa có quá nhiều kỳ quái. Chính mình đệ tử trên người tình huống hắn đã sớm biết. Có một số việc chạy không được, cũng trốn không thoát, tương đương, không, ta đến có thể không phải là vì cái này. Thông thiên ngạo nghễ nói ra, lấy tam tiêu chiến lực, thập nhị kim tiên toàn phía trên cũng không đả thương được bọn họ. Ta đến là vì một chuyện khác. Nói, tương đương, hắc hắc, dựa theo Đế Tân nói, tình huống bình thường hẳn là thập nhị kim tiên bị gọt đi tam hoa. Tiêu tan ngũ khí, lại từ ngươi cùng đại ca xuất thủ bắt. Nhưng hiện tại chúng ta quan hệ còn tốt, tam thanh cũng không tách ra. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì châm ngòi tam thanh quan hệ. Không thể nói được sẽ tại âm thầm ra tay. Ngược lại lúc nếu là chết một hai cái kim tiên, hoặc là tam tiêu đều là vong, đệ đệ sợ là nhịn không được, sẽ khuếch trương đại phong thần quy mô. Cho nên, ta muốn cho nhị ca, đại ca, tự mình đi một hỏng bét, đi phá cửu khúc Hoàng Hà trận. Thông thiên nói vừa xong, Nguyên Thủy thì hiểu rõ. Hắn cùng lão tử đi phá trận, tuy nói nhìn qua cũng là tam thanh bất hòa, nhưng kỳ thật bên trong có quá nhiều có thể thao tác. Tỉ như có thể trong bóng tối bảo trụ tam tiêu tánh mạng, ôm lấy thập nhị kim tiên tánh mạng loại hình. Càng quan trọng hơn, cũng là trấn nhiếp Tây Phương nhị thánh, miễn đến bọn hắn đến làm rối. Tốt, không có vấn đề. Việc này ta tự sẽ an bài. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu. Gặp thông thiên muốn đi, lại đem hắn gọi lại. Ngươi lại đem bảo vật này tặng cho tam tiêu, cũng làm là ta làm sư bá, đưa cho tam tiêu tấn cấp chuẩn thánh lễ vật. Thông thiên tiếp nhận pháp bảo, lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hỗn nguyên bảo hạp. Tương đương bảo hạp này ở trong chứa hỗn độn khí lưu, có thể gọt người tam hoa tu vi, cùng hỗn nguyên kim đấu đồng xuất một mạch. Pháp bảo này có thể nói là thích hợp nhất tam tiêu bất quá. Thông thiên không cần nhìn đều biết. Như bảo vật này thêm vào cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong, nhất định có thể tăng nhiều uy năng. Đến lúc đó lột xác thành công Hoàng Hà trận, dù cho vẫn như cũ không địch lại thánh nhân, nhưng bằng mượn tam tiêu bản thân chiến lực, cũng có thể cùng thánh nhân dây dưa một hai. Đợi đến tam thanh chạy đến tương trợ. Hắc hắc, nhị ca, cảm ơn. Tương đương, thông thiên gãi gãi đầu. Đối Nguyên Thủy lộ ra một cái ngu ngơ nụ cười. Nguyên Thủy bất đắc dĩ nhìn lấy thông thiên. Các nàng cũng là huyền môn đệ tử, cũng gọi ta một tiếng nhị sư bá. Thân làm sư bá, cuối cùng cũng phải bảo vệ các nàng một mạng. Đi thôi, đi thôi. Việc này cần mau chóng tiến hành, không thể kéo dài. Hắc hắc, cái kia đệ đệ đi. Thông Thiên Phá không rời đi, đem hộp báu giao cho Tam Tiêu. Gia tăng cửu khúc hoàng hà trận uy lực không đề cập tới. Hình ảnh chuyển qua Tây Chu Doanh. Từ khi Lục Áp xuất quân tiến công Thương Doanh đánh bại bại quân truyền về, Lục Áp trọng thương bị bắt, kém chút bỏ mình, vừa rồi bị thánh nhân cứu đi về sau. Toàn bộ Tây Chu bên trong thành thì không còn có một câu cười nói. Áp lực vô hình, gắt gao đặt ở tất cả tiên thần trên thân, đặc biệt là Nhiên Đăng. Hắn nhưng là chủ yếu thiết kế hại Triệu Công Minh người. Cái này liền yêu tộc thái tử đều cắm tiến vào, hắn chỗ nào không sợ. Tùy thị thất tiên cũng có chút thấp thỏm lo âu. Lần thứ nhất đối rời núi trợ giúp đại sư huynh đối kháng vô đương sư tỷ quyết định, sinh ra một chút hoài nghi. Báo, tương đương, ngay tại rất nhiều tiên thần đều lo sợ bất an, không biết nên ứng đối ra sao Triệu Công Minh thời điểm. Đột nhiên lính liên lạc xông vào trong phủ thừa tướng đưa tin. Bẩm báo thừa tướng, thương quân tại Tây Chu dưới thành bày xuống trận pháp, khiêu chiến quân ta, tương đương, trận pháp. Nhiên Đăng hơi hơi nhíu mày. Triệu Công Minh một mực lấy tự thân tu vi cùng pháp bảo cùng Tây Chu giao chiến, lúc nào biết trận pháp rồi? Chẳng lẽ nói, đại thương đổi người rồi? Thế nhưng là rõ ràng thắng, bọn họ cần gì phải đổi người? Còn lại tiên thần tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy, đều là ngạc nhiên liếc nhau. Sau đó cùng nhau xông ra thừa tướng phủ, cùng đi đến đầu tướng. Nhìn về phía dưới thành đại trận, chỉ thấy phía dưới trận pháp, trên cửa có lơ lửng nho nhỏ một bài. Trên viết, cửu khúc hoàng hà trận. Binh lính không nhiều, chỉ có 500-600 tên. Cờ phan ngũ sắc, sao thấy, có khen là chứng nhận. Tán viết, trận hàng thiên địa, thế bầy hoàng hà, âm phong ào ào khí xâm người. Hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tăm. Thảm khí trùng tiêu, mù mịt hoàn toàn, mất hồn diệt phách, mặc cho ngươi ngàn năm tu chỉ thành bánh vẽ, tổn hại thần ủ rũ. Mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân, bởi vì cái gọi là thần tiên khó đến, tận gọt đi trên đỉnh tam hoa. Quản chi ngươi thích tổ ách đến, cũng tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí. Gặp trận này kiếp số khó thoát, ngộ hắn thì thật người sao tránh. Tóm lại một câu, trận bên trong hỗn độn khí lưu phun trào, đều là hung hiểm chi sắc. Tương đương, cái này, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha có chút chết lặng. Hắn chờ trụi chỉ là nhìn, liền biết phía dưới trận pháp so trước đó thập tuyệt trận hung ác gấp trăm lần không ngừng. Tương đương, Nhiên Đăng lão sư, ngài có thể nhận biết trận này. Ngoặc kép, PS, Nhiên Đăng là phó giáo chủ, có thể xưng vì lão sư. Nhiên Đăng lắc đầu, biểu thị chính mình chưa bao giờ thấy qua trận pháp như thế. Xiển giáo thiện luyện khí, trận pháp chi đạo lược yếu, muốn đến trận này hẳn là tiệt giáo đại năng bố trí xuống. Ngươi lại hỏi Ô Vân đạo hữu là được. Sau đó, Khương Tử Nha cũng chúng tiên cùng nhau nhìn về phía tùy thị thất tiên bên trong lão đại Ô Vân tiên. Chỉ thấy được Ô Vân tiên sớm đã đứng tại chỗ run lẩy bẩy, cái trán mồ hôi như là thác nước điên cuồng chảy xuống. Tương đương trường nhĩ định quang tiên hơi nghi hoặc một chút, vỗ vỗ Ô Vân tiên. Ô Vân đại ca, ngài đây là thế nào? Ô Vân tiên khóe miệng nứt ra một cái nụ cười khó coi, thanh âm khàn khàn đáp, ta xác thực biết trận này là vật gì. Trận này chính là Triệu Công Minh đại muội, tiệt giáo đệ tử thân truyền Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người nghiên cứu mà thành. Này trận nhãn dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim đấu trấn áp, uy năng vô cùng, bất luận tiên thần, phàm nhân, đi vào về sau hết biết bị hỗn độn khí lưu gọt đi trên đỉnh tam hoa, bế lại trong lồng ngực ngũ khí, vạn năm tu vi, nhất chiều mất sạch. Tương đương, Ô Vân tiên nói, thanh âm đều đang run rẩy. Năm đó Vân Tiêu tại Tam Tiên Đảo bên ngoài diễn luyện trận pháp, lựa chọn chính là một cái làm nhiều việc ác đại la đỉnh phong hải yêu. Hắn đúng lúc đi ngang qua mây một bên, hắn tận mắt thấy một cái đại la đỉnh phong hải yêu liền dãy giụa đều không thể dãy giụa, liền bị Vân Tiêu nhiếp vào trong trận. Tu vi trong nháy mắt ở giữa liền bị gọt đi, biến thành bình thường chi thân, bị kim giao tiễn một cắt bỏ làm hai đoạn, vô cùng thê thảm, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.